Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Piccolo đến rồi. Gào thét mà đến, năng lượng cột dường như từng đạo cắt rời hư không đường nét, đem thế giới phân cách thành từng khối mảnh vỡ khác. Nhìn như cũng không lớn lao chiêu thức chất chứa kinh thiên động địa uy năng ngã xuống đất Son Gohan. Cấp tốc nửa quỳ đứng dậy, trong đôi mắt chiếu ra mười mấy đạo tấn công tới chùm sáng tử vong không thể từ bỏ. Trong lòng bất bại ý chí chống đỡ lấy Son Gohan, hắn tuy rằng rơi xuống hạ phong, thế nhưng không có liền như vậy chịu thua. Hai tay ngưng khí, một quả cầu ánh sáng ở trong tay trong nháy mắt hiện hình quy phái khí công. Hắn chưa bao giờ sử dụng qua nhanh như vậy quy phái khí công. Hơn nữa là ở sự công kích của kẻ địch cũng đã oanh đến trước mặt thời điểm tất cả hầu như phát sinh. Trong nháy mắt, sắp tới kim loại cun lơ đều không có dự liệu. Ầm ầm bạo phát quy phái khí công đón chùm sáng tử vong mà đi. Năng lượng như thôn lang chi hổ phát sinh náo động rít gào. Hào quang lóng lánh, tròn trịa sóng khí công từ Son Gohan một mặt bạo phát lao ra. Đủ cao bằng một người cột sáng nhấn chìm chùm sáng tử vong, làm sao kim loại cun lơ kinh hãi vạn. Phần, giống như thủy triều u lam quang mang như thiên quốc cánh cửa ở trước mặt bọn họ mở rộng khô khan. Thanh âm khàn khàn đoạn ở quy phái khí công bên trong. Ánh sáng đem cun lơ bóng người xé đến giường như bông nát, vài cái cun lơ thả người nhảy lên. Né tránh quy phái khí công trong phút chốc. Son Gohan đột nhiên ra hiện tại một tên kim loại cun lơ trước mặt. Một tay dùng sức nổ ra. Cứng rắn nắm đấm ở màu vàng khí diễm bao vây. Dường như lưu tinh giống như va chạm bao hàm sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Vượt qua kim loại cun lơ chịu đựng sức mạnh đem lồng ngực phá tan rồi một cái lỗ hổng. Phảng phất bay hơi em bé. Cun lơ xì hơi giống như sụi lơ xuống. Hai chân quỳ xuống hắn như gió cuốn mây tan giống như càn quét mà đi. Một đường đánh bại kim loại cun lơ. Điên cuồng sóng khí công tiện tay vứt ra. Như mưa rào xối xả bạo phát lên Son Gohan. Thế không thể đỡ. Nhưng cực tốc mà mạnh mẽ công kích tiêu hao hắn quá nhiều thể lực. Đình chỉ tiến công chớp mắt. Son Gohan gấp gáp thở dốc lên trái lại kẻ địch. Ngã xuống kim loại cun lơ cũng không có ảnh hưởng những người khác. Bọn họ sẽ không chết. Bọn họ không đáng kể thể lực cùng năng lượng. Bọn họ tiếp cận vĩnh hằng. Son Gohan xác thực mạnh mẽ. Nhưng là vậy lại như thế nào đây? Chung quy đánh không lại số lượng áp chế. Kim loại cun lơ đã làm ra quyết định. Đơn giản thô bạo. Cùng nhau tiến lên. Kim loại cun lơ sẽ thuấn gian di động. Bọn họ quay chung quanh Son Gohan lấp lóe. Bóng người nhìn không thấu. Một lúc ra hiện tại bên cạnh. Một lúc ra hiện tại đỉnh đầu. Cứ việc Son Gohan có thể dự phán đến động tác của bọn họ. Có thể nhiều như vậy đối thủ đồng thời xông lên. Thường thường có mấy phương diện không thể chú ý đến chiến đấu kịch liệt chấn động đến mức đại. Địa rung động, đã thủng trăm ngàn lỗ địa cầu tựa hồ có buông lỏng phân liệt dấu hiệu Son Gohan vùng thoát khỏi. Không được kim loại cun lơ vây công. Oành, lại một quyền va chạm. Son Gohan hai tay tê dại, nhưng vẫn đánh văng ra cun lơ lúc này. Sau lưng phóng tới phá hoại tia sáng. Đỏ đậm ánh sáng vặn vẹo không khí. Đủ để xuyên qua tất cả. Thẳng tắp địa hướng về Son Gohan vọt tới, cảnh giác Gohan thả người nhảy lên. Nhảy đến bầu trời. Tránh ra đòn đánh này, mặt đất bị bắn thủng một cái thâm động. Bốc lên hồn đen tiêu yên không trung cũng có kim loại cun lơ bóng người. Bọn họ chờ đợi Son Gohan nhảy lên trong nháy mắt phóng đi. Phất tay bổ xuống ở giữa Gohan lưng một đạo mắt trần có thể thấy khí nhận cắt ra Gohan sau lưng. Quần áo, ở lưng lên lưu lại tươi đẹp vết máu. A, Son Gohan rên lên một tiếng. Chỉ cảm thấy bi thương, một luồng nóng bỏng lại mát mẻ cảm giác đau xông tới trong lòng trùng kích. Cực lớn khiến Son Gohan dọc theo đường thẳng rơi xuống đất. Mà tiếp theo mấy đạo chém vào lăng không vung dưới. Ngang dọc không biết bao nhiêu đạo kình khí nhắm ngay Gohan đánh xuống. Mặt đất cắt ra từng đạo khe. Dường như đem địa tầng tiệt mở. Ngã xuống đất Son Gohan không né tránh kịp nữa. vội vàng nhấc lên hai tay chặn ở trước người. Trong lúc nhất thời kim quang tỏa ra đến mức tận cùng. Khí huyết cuồn cuộn lấy hắn làm trung tâm. Mặt đất đan xen ngang dọc cắt ra hứa hứa nhiều câu ngân. Có chút thâm nhập địa tầng. Tựa hồ trực tiếp cắt ra địa cầu bình thường. Son Gohan kịch liệt thở hổn hển. Từng ngụm địa trao đổi không khí. Bụi mù từ từ liền hút vào trong miệng, trong không khí cũng mang theo cắt đất khí tức. Hắn tay buông xuống lồng ngực. Có chút không chịu nổi gánh nặng, trước tiên giải quyết một cái, ở vào Son Gohan ngay phía trên kim. Loại cooler quay về hắn phát sinh một nguồn năng lượng đạn. Phảng phất làm một thiết chung kết bỗng nhiên. Xa xa truyền đến sắc bén mà nhanh chóng tiếng rít. Một viên màu vàng óng khí công đạn vòng quanh cong chạy như bay tới. Vừa vặn chặn lại cooler năng lượng đạn. Ở giữa không trung ầm ầm nổ tung. Ai? Kim loại cooler cùng nhau hướng về khí công đạn khởi nguồn nơi nhìn lại, ánh mắt của bọn họ theo. Đường vòng cung phương hướng một đường truy tìm. Càng ngày càng hướng về chỗ cao phàn duyên. Rốt cục nhìn thấy tàn bại cao lớn nhất nhà lầu lên. Trôi nổi bồng bềnh bay lượn một bộ màu trắng áo choàng Piccolo ra trận vĩnh viễn như vậy duệ. Một bộ màu trắng áo choàng bao lấy thân hình. Sau đó mãnh mà tung ra. Ở chỗ cao gió mạnh bên trong tung bay hắn lúc này đem đắt đỏ hoặc là thiên trách đầu đối diện hướng về kẻ địch, mở mắt ra, mới coi như biểu hiện xong xuôi, người Namek kim loại cooler nhận ra Piccolo. Đã từng đánh bại Frieza siêu cấp người Namek. Không, ta giống như ngươi, cũng là cái ác ma. Piccolo đối với kim loại cooler không phản đối, đem mũ cùng áo choàng lấy xuống. Uốn éo cái cổ cùng thủ đoạn, ánh mắt càng ngày càng lành lạnh, không khí chung quanh vì đó biến đổi. Piccolo trên người tựa hồ tự mang theo một luồng làm người lẫm liệt run uy nghiêm. Đó là đại ma vương khí chất, khiến cho người cảm thấy nghiêm nghị, đồng thời có thần phục kích động ở Yatrat tinh thời điểm. Hắn là duy nhất tùy tùng Draper đại sư rèn luyện người. Draper am hiểu nhất chính là minh tưởng cùng tinh thần tu luyện, năm đó bán nhiều thời giờ bên trong. Piccolo mỗi ngày đều ở tinh thần tôi luyện bên trong trưởng thành. Thậm chí cùng lão thiên thần như vậy dần dần mà thoát khỏi Lost Slug dây dưa. Đem tà niệm chia lìa một phần. Chia lìa một phần tà niệm, Piccolo không chỉ có không có yếu đi. Trái lại càng mạnh hơn. Trở lại địa cầu sau khi... Hắn tiếp tục một người ở trong núi sâu tu hành. Người Namek chỉ cần uống nước liền có thể duy trì sinh mệnh. Một lần minh muốn tu luyện mấy ngày cũng không thành vấn đề, mỗi một lần tu luyện hạ xuống. Hắn đều có rất lớn thu hoạch, lần gần đây nhất kết thúc tu luyện là bị liên tiếp mạnh mẽ khí tức quấy dày gây nên. Liên tiếp mấy ngày, trên địa cầu cường giả đặc biệt là siêu Saiya khí tức không ngừng bạo phát. Thậm chí ngay cả Raditz đều đang hành động, đến cùng có tình huống thế nào cần Raditz cũng động thủ. Piccolo ở trong núi hoang mở mắt ra, bắt đầu cẩn thận nhận biết phương xa động tĩnh. Rốt cục, hắn phát hiện một cái quen thuộc nhất khí, Son Gohan khí, mà Son Gohan siêu Saiya khí tức càng ngày càng yếu, tựa hồ đang cùng người nào đó chiến đấu bên trong bị suy yếu. Piccolo không biết làm sao, trong lòng dâng lên một trận vẻ lo lắng. Thiên muốn đến xem còn một mực ra tay giúp đỡ Piccolo từ trời cao rơi xuống đất. Đi tới Son Gohan bên người. Mắt lạnh thoáng nhìn, đồ vô dụng, làm sao bị đám rác rưởi này đánh thành như vậy. Piccolo thúc thúc, Son Gohan nhưng chỉ vui mừng kêu to, hừm. Piccolo quay đầu đi. Nhìn lít nha lít nhít kim loại cooler. Nắm chặt quyền, các ngươi đáng chết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.